trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, đoạt quan. Bóng đêm càng thâm, Dương Bình Quan thủ tướng trong nhà vẫn sáng đèn đuốc. Tuy nhiên bây giờ Dương Bình Quan binh mã nhiều gấp đôi. Nhưng hắn luôn cảm thấy này Dương Tùng có chút vấn đề. Gần nhất dù sao là nói chút, nếu Nam Trịnh bị phá về sau nên như thế nào dự định loại hình lời nói. Tựa như Nam Trịnh đã bị phá, tuy nói không xác định, nhưng Dương Bình Quan thủ tướng vẫn cảm thấy hẳn là giống như Nam Trịnh hồi báo một chút. Cái này Dương Tùng có vấn đề, cần đề phòng, tốt nhất năng lượng điều ra Dương Bình Quan. Chính mình tuy nhiên đoạt hắn binh quyền, nhưng trong quân có không ít Dương Tùng bạn cũ. Hắn lưu tại Dương Bình Quan, thủy chung là cái không xác định nhân tố. Trên thực tế, bao quát chính mình, cũng là Dương Tùng bạn cũ. Chỉ là so với Dương Tùng, chính mình càng chung với Trương Lỗ. Tướng quân, Dương Thiên Trưởng xử bái kiến. Thân vệ ở ngoài cửa nhẹ nói nói. Dương Tùng, muộn như vậy, hắn tới làm cái gì? Dương Bình Quan thủ tướng nhíu nhíu mày. Đối ngoài cửa nói, mời hắn đi đại sảnh. Ta sau đó liền tới. Ấy, cầm viết xong thuộc tính vùi lò sơn. Ngẫm lại, Dương Bình Quan thủ tướng cũng không lập tức đi gặp Dương Tùng, mà chính là đưa tới một tên khác thân vệ, đem sách tin giao cho đối phương, cầm này tin thân thủ giao cho sư quân. Nam Trịnh phương diện cục thế, hắn không phải quá rõ ràng, nhưng ngay cả Dương Tùng đều sinh ra nhị tâm lời nói. Có trời mới biết Nam Trịnh trong thành còn có bao nhiêu ôm ý nghĩ thế này người. Thân vệ tiếp nhận giấy viết thư, đối thủ tướng thi lễ về sau, quay người rời đi. Thủ tướng lúc này mới thở phào. Bất kể như thế nào, trước đem Dương Tùng điều đi, trừ tai họa ngầm, bây giờ thời cuộc dung chuyển, coi như Dương Tùng không có ý tứ này, cũng không thể không cẩn thận, mà lại nhìn xem này Dương Tùng có chuyện gì. Tại chính mình trong phủ, thủ tướng cũng không có nhiều phòng bị, lại nói này Dương Tùng tuy nhiên một văn sĩ, chẳng lẽ còn sợ hắn hại ta hay sao? Nghĩ đến những này không khỏi diệu tâm nghĩ, thủ tướng vô tình đi đến đại sảnh, khi thấy Dương Tùng, để cho ý hắn bên ngoài là, Dương Tùng sau lưng còn có một người, thân cao 8 thước, mặt như nặng táo, dáng vẻ đường đường, nhìn qua rất có uy thế, không khỏi khẽ giật mình, Dương Tùng thủ hạ hắn đều gặp, khi nào có một người như vậy? Dương Thiên Trưởng xử đêm khuya đến tận đây, không biết có gì chỉ giáo. Nghi hoặc xem này đỏ mặt người đàn ông liếc một chút. Thủ tướng đối Dương Tùng ôm quyền nói, đêm khuya quấy dày, nhưng là muốn vì tướng quân giới thiệu một vị hổ tướng. Dương Tùng mỉm cười nói, ô, thủ tướng nhìn về phía Dương Tùng sau lưng đỏ mặt đại hán cười nói, thế nhưng là vị này. Đúng vậy, Dương Tùng tránh ra một bước. Đối Ngụy Duyên cười nói, Ngụy tướng quân, vị này chính là Dương Bình Quan thủ tướng. Đỗ Gai, Ngụy Duyên trên dưới dò xét Đỗ Gai vài lần, lãnh đạm gật gật đầu, chỉ là ngồi quỳ chân tại trên chiếu, liền đứng lên ý tứ đều không có. Này phân kiêu ngạo tình không có chút nào che lấp, để cho Đỗ Gai trong lòng không thích. Đỗ tướng quân, vị này chính là Ngụy Duyên tướng quân. Dương Tùng nhìn về phía Đỗ Gai, mỉm cười nói, Ngụy Duyên. Đỗ Gai nao nao, cái tên này có chút quen tai, lập tức sắc mặt nhưng là hơi hơi trầm xuống. Ngụy Duyên, không phải liền là này tập kích bất ngờ Miện Dương Lưu bị quân tướng dẫn sao? Đưa tay theo kiếm, bất động thanh sắc lui về phía sau, đồng thời ánh mắt hiện lạnh, lại không biết Ngụy Duyên tướng quân khi nào đầu ta người. Thở ra tương đương, Ngụy Duyên cười lạnh một tiếng, tự thủ kẻ trộm nhĩ, có tư cách gì gọi ta hiệu chung với hắn? Người tới, Đỗ Gai đã thối lui đến cạnh cửa, nghiêm nghị quát, mấy tên thân vệ xông tới, bảo hộ ở Đỗ Gai trước người, Bên kia Ngụy Duyên nhưng là không chút phật lòng, thậm chí ngay cả đứng lên ý tứ đều không có, ổn hòa trên ghế, nhàn nhạt liếc Đỗ Gai một cái nói, Đỗ tướng quân chưa có sai lầm, nếu lúc này chịu đầu, còn có thể bảo đảm ngươi phú quý, nếu không, nhàn nhạt quét mắt một vòng những thân vệ đó, Ngụy Duyên bưng lên trên bàn cháo bột nói, những người này, có thể bảo vệ không được ngươi. Đỗ Gai cười lạnh một tiếng, nhìn xem Ngụy Duyên nói, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, trong phủ chí ít có mười mấy tên thị vệ có thể tới cầm ngươi. Thật sao? Ngụy Duyên âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhàn nhạt mùi huyết tinh lại tại bốn phía tràn ngập, này mùi máu tanh cũng không phải là đến từ Ngụy Duyên, mà chính là đến từ trong sân. Đỗ Gai lâu rời xa trường, đối với cái này máu tanh chi khí tự nhiên không xa lạ gì. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Dương Tùng gặp Đỗ Gai sắc mặt thay đổi, liền vội vàng tiến lên, nhìn xem Đỗ Gai nói, Đỗ tướng quân, Lưu Hoàng Thúc chính là Hán Thất Tông thân, nhân đức tên Tứ Hải bái phục, bây giờ Trương Lỗ không biết thiên thời, mưu toan tới chống đỡ. Tướng quân cần gì phải vì người nọ quên mình phục vụ. Này Lưu Hoàng Thúc muốn thế nào đợi ta? Đỗ Gai nhìn xem Dương Tùng, một bên hỏi thăm, một bên đẩy ra thân vệ, bất động thanh sắc đi lên phía trước hai bước. Ngụy Duyên ngẩng đầu, quét hắn liếc một chút. Đỗ tướng quân yên tâm. Dương Tùng coi là Đỗ Gai tâm động, vui mừng trong bụng, đang muốn nói chuyện, vô sỉ nghịch tặc. Đỗ Gai bất thình lình bạo phát, rút kiếm chém về phía Dương Tùng. Tuy nhiên không biết Ngụy Duyên làm sao có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Dẫn binh lẻn vào, biến khởi bất thình lình. Dương Tùng một cái văn nhân, giờ phút này chỗ nào kịp phản ứng. Kinh ngạc nhìn xem Đỗ Gai một kiếm hướng chính mình bổ tới. Ba tương đương, cơ hồ là tại Đỗ Gai bạo khởi rút kiếm trong nháy mắt. Ngụy Duyên bất thình lình đưa tay lắc một cái, cầm trong tay bát trà ném ra, Đỗ Gai kiếm còn chưa hoàn toàn chém xuống, bát trà đã nện ở trên mặt hắn, này lực đạo đánh kinh người, Đỗ Gai đầu một trận mê muội, lảo đảo lui lại mấy bước, một kiếm kia cuối cùng cũng không năng lượng chém giết Dương Tùng. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán rướm xuống, cho tới giờ khắc này, Dương Tùng mới kịp phản ứng, sắc mặt biến đến tái nhợt, toàn bộ thân thể cứng ngắc vô cùng, ở trước mặt ta giết người, can đảm lắm. Ngụy Duyên cuối cùng đứng dậy, nhìn xem này sắc mặt khó coi Đỗ Gai, rầm rầm tương đương một trận giáp diệp tiếng va chạm bên trong. Số lớn lưu bị quân tướng sĩ tràn vào đến, Đỗ Gai thấy thế nhất chỉ Dương Tùng nói, giết hắn. Tuy nhiên Dương Tùng cầm Ngụy Duyên đưa vào đến, nhưng cái này Dương Bình Quan bên trong, hơn phần nửa cũng là người khác. Ngụy Duyên nhân mã tất nhiên không nhiều, hôm nay mình coi như là chết, cũng không thể để đối phương đoạt quan thành công, mà đoạt quan quan trọng, không tại Ngụy Duyên, mà tại Dương Tùng trên thân. Không có người này, chính là Ngụy Duyên chảm chính mình, muốn đoạt quan cũng không dễ. Mấy tên thân vệ cũng là đi theo Đỗ Gai xuất sinh nhập tử. Dù là giờ phút này đã thân hãm tuyệt cảnh, đối với Đỗ Gai mệnh lệnh nhưng cũng không có nửa điểm chần chờ. Riêng phần mình cầm trong tay binh khí, hướng phía Dương Tùng chém tới. Dương Tùng thân thể giờ phút này cứng ngắc vô cùng, nơi đó động đến, mắt thấy liền muốn bị loạn lưỡi đao chém chết. Ngụy Duyên giờ phút này đã đi tới Dương Tùng sau lưng. Chí ít hiện tại, Dương Tùng còn không thể chết. Ngay sau đó kéo lại Dương Tùng. Sau này kéo một cái. Đồng thời rút kiếm vung ra. Cầm hai thanh đao kiếm đẩy lui. Thở dài một tiếng nói. Giết. Bốn phía tinh nhuệ cùng nhau nhào tới. Đối Đỗ Gai bọn người chính là một hồi chém lung tung. Đỗ Gai cũng là lão tướng. Không chịu khoanh tay chịu chết, rút kiếm liền cùng bốn phía binh sĩ giết cùng một chỗ. Liên chạm hai tên binh sĩ, phía sau lại bị người nhất đao đâm xuyên, giống tương đương, đỏ hồng mắt, đỗ gai mạnh mẽ thoáng giấy rùa. Đúng là bằng vào thân thể cầm này xuyên qua thân thể của mình đao tránh thoát đối phương thủ trường. Nhất đao liền muốn cầm chém giết, keng tương đương, Ngụy Duyên kiếm hoành không mà tới, ngăn lại đối phương bảo kiếm, lại nhìn đi thì đã thấy đỗ gai hai mắt trợn lên. Duy trì bổ chặt động tác, kiếm cũng đã bị Ngụy Duyên đập bay, cứng ngắc đứng tại chỗ, ngực bụng ở giữa này hoàn thủ đao theo hắn như vậy quay người. Đã quấy đến máu thịt be bét, hoàn thủ đao cũng trượt xuống trên mặt đất, nhưng biểu lộ nhưng là tương đối dữ tợn, chỉ là hai mắt đã mất đi thần thái. Bốn phía mấy tên thân vệ đã bị đánh giết, duy chỉ có còn lại đỗ gai duy trì dạng này tư thế đứng ở tại chỗ. Một tên binh sĩ tiến lên, tìm kiếm hơi thở, lại đẩy một cái, đã thấy này đỗ gai liền duy trì dạng này tư thế. Thẳng tắp ngã xuống đất, đúng là chí tử đều duy trì đứng thẳng tư thế. Đáng tiếc, Ngụy Duyên ánh mắt có chút phức tạp xem này đỗ gai thi thể. Một bên Dương Tùng lúc này mới khôi phục đối với thân thể trưởng khống. Có chút nổi giận tiến lên liền muốn đạp hướng về này đỗ gai. Cút, Ngụy Duyên nhíu mày, đưa tay một tay lấy này Dương Tùng cầm lên tới. Tướng quân, ngươi, Dương Tùng không hiểu, hắn chỉ là muốn cho hả giận mà thôi. Tuy là địch nhân, cũng là nghĩa sĩ, Ngụy Duyên xem Dương Tùng liếc một chút. Còn lại một câu nhưng là giấu ở trong lòng. Dạng này người, chính là chết. Dương Tùng cũng không xứng bôi nhọ hắn. Yên lặng trả lại kiếm trở vào bao. Ngụy Duyên đối đỗ gai thi thể hơi hơi khẽ khom người. Thi lễ, hướng mọi người nói. Phái người cầm người này an táng. Ây, tự có binh sĩ tiến lên. Cầm này đỗ gai thi thể khiêng đi. Về phần hắn, qua loa vùi lấp là được. Đỗ gai vừa chết, cái này Dương Bình Quan tuy nhiên còn chưa hoàn toàn đổi chủ, nhưng Dương Tùng tại Ngụy Duyên thúc dục dưới, trong đêm liền cầm chính mình mang đến bộ hạ tập kết hoàn tất. Lại đem những ngày qua chính mình lôi kéo mấy tên thủ quan đội soái đưa tới, bị Ngụy Duyên thống nhất hợp nhất. Về phần còn lại, nguyện ý đầu hàng lưu lại, không nguyện ý đầu hàng tướng quan thì bị Ngụy Duyên lấy lôi đình chi thế chém giết. Tầng tướng sĩ mặc dù nhiều có không phục, nhưng mắt thấy nhà mình tướng quân hoặc là quy hàng, hoặc là bị giết, tự nhiên cũng liền náo không lên. Ngụy Duyên còn bắt trước Lưu Nghị lúc trước quét ngang kinh nam tứ quận lúc phương pháp, đề bạt một chút tương đối thuận mắt thập trưởng hoặc là ngũ trưởng. Nhanh chóng củng cố mình tại Dương Bình Quan quyền thế. Tuy nhiên tại Ngụy Duyên xem ra, dạng này còn chưa đủ. Tại sơ bộ ổn định quân tâm về sau, Ngụy Duyên lại sai người chạy về Nam Trịnh Đại Doanh, hy vọng có thể mời Lưu Nghị tới, cầm cái này Dương Bình Quan toàn phương vị tu sửa, gia cố một phen. Đến lúc đó, mượn nhờ cái này Dương Bình Quan hiểm yếu địa thế, chính là có 10 vạn binh mã đột kích, Ngụy Duyên đều có lòng tin thủ được. Này Dương Ngang đại quân hiện tại nơi nào? Sau 3 ngày, Dương Bình Quan cơ bản ổn định lại, quân tâm cũng hơn phân nửa thu nạp. Ngụy Duyên phái người đi mời Lưu Nghị, một mặt đưa tới Dương Tùng, hỏi thăm Dương Ngang tình huống. Dương Tùng khom người nói, Dương Ngang giờ phút này làm đã thu đến thư tín, lại không biết khi nào có thể chạy về. Từ Trương Lỗ phát ra mệnh lệnh đến bây giờ, trên thực tế cũng liền hơn phân nửa cái nhiều tháng thời gian. Dựa theo lộ trình để tính, tín sứ chỉ sợ cũng là vừa mới đến. Về phần trở về, nói thế nào cũng phải đợi thêm nửa tháng, khả năng thuyết phục người này tới hàng. Ngụy Duyên dò hỏi. Dương Tùng do dự một chút, gật đầu nói, Tùng nguyện vọng thử một lần, chỉ là có thể hay không khuyên hàng cũng không dám cam đoan. Nguyên bản, này đỗ gai Dương Tùng cũng coi là có thể khuyên hàng. Ai biết đến sau cùng đỗ gai cận kề cái chết không hàng. Bây giờ đến phiên Dương Ngang, Dương Tùng cũng không dám cầm lại nói quá vẹn toàn, miễn cho đến lúc đó đánh mặt. Nếu như thế, liền mời Bá Niệm lại đi một chuyến. Nếu có thể khuyên Hàng Dương ngang, sau khi chuyện thành công, chúa công nơi đó tự nhiên thiếu không phong thưởng. Ngụy Duyên mỉm cười nói, nếu như có thể khuyên Hàng Dương ngang đại quân tìm tới, này Hán Trung cơ bản có thể khóa chặt thắng cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.